Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, San Cơ Phòng Không Cảnh Báo. Thời gian, 7 tháng 3 năm 2012 đang xác định đội hình ra sân sau khi Cung Chính huấn luyện đồng dạng không có lười biếng, phi thường tích cực, tựa hồ Cung Chính đang vì sắp đến thi đấu hữu nghị xúc lực. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Mắt xem so tài thời gian tới gần, Cung Chính nội tâm phi thường kích động, cơ hội báo thù đến rồi. Hoffenheim ông chủ phi thường có tiền, Hoffenheim câu lạc bộ đương nhiên cũng rất có tiền. Thế nhưng lần này đi hướng về Gelsenkirchen, Hoffenheim đội thanh niên cũng không có ngồi máy bay, mà là ngồi xe lửa. Lần này tiêu tốn thời gian cũng là tiếp cận 7 tiếng. Liền ngồi 7 tiếng xe lửa. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ cả người uể oải, thế nhưng Cung Chính nhưng tinh lực dồi dào, hưng phấn không thôi. Đạt đến Gelsenkirchen sau khi Hoffenheim đội thanh niên tìm tới lại sụp khách sạn, bọn họ nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai buổi sáng đi San Cơ 04 đội thanh niên sân vận động thích ứng sân bóng huấn luyện. Sau đó vào buổi chiều 4 điểm, Hoffenheim đội thanh niên cùng San Cơ 04 đội thanh niên thi đấu hữu nghị chính thức bắt đầu. Trở lại Gelsenkirchen, Cung Chính trong lòng hơi có chút phức tạp. Nơi này là hắn nơi sinh. Hắn đối với nơi này có kiểu khác cảm tình. Có điều, nơi này cho Cung Chính lưu lại cũng không hoàn toàn là tốt đẹp ấn tượng. Ở khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày, Cung Chính theo Hoffenheim đội thanh niên đi tới San Cơ 04 đội thanh niên sân huấn luyện. Trở về nơi này, Cung Chính trong lòng phi thường phức tạp. Đương nhiên càng nhiều chính là kích động. Mắt thấy báo thù thời khắc đến kích động. Hôm nay tới đến San Cơ 04 đội thanh niên sân huấn luyện cổ động viên không có bao nhiêu. Ngoại trừ San Cơ 04 đội thanh niên cầu thủ gia trưởng cùng bằng hữu ở ngoài, hầu như không có cái khác cổ động viên trình diễn. Ngày hôm nay San Cơ 04 đội thanh niên mang đội huấn luyện viên chính là đội thanh niên huấn luyện viên Steven. Đối với cuộc tranh tài này San Cơ 04 đội thanh niên phương diện cũng không coi trọng. Bọn họ cho rằng một nhánh Đức Nam giải đấu đội thanh niên thực lực nên không ra sao, căn bản không thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ uy hiếp. Đối với này chàng so với Seth Devin cũng chưa từng làm nhiều sắp xếp. Chỉ là nhắc nhở San Cơ 04 đội thanh niên các cầu thủ đá ra bình thường huấn luyện trình độ. Thắng 4 cái bóng liền gần như có thể thu tay lại. Đang nghe được huấn luyện viên trưởng Steven lời nói sau khi, San Cơ 04 đội thanh niên các cầu thủ dồn dập cười to lên. Mỗi một người đều không có đem Hoffenheim đội thanh niên để ở trong mắt. Thi đấu còn không đá đây, bọn họ tựa hồ đã bắt đầu vì là thắng lợi khánh công. San Cơ 04 đội thanh niên các cầu thủ cười vui vẻ địa đi vào sân bóng. Tựa hồ nghênh tiếp bọn họ không phải một cuộc tranh tài, mà là một trò chơi. Mắt thấy San Cơ 04 đội thanh niên cầu thủ cũng không có đem chính mình để ở trong mắt, Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ một hồi liền tức giận. Từng cái thổi dâu mép chừng mắt địa tập trung San Cơ 04 đội thanh niên các cầu thủ. Dường như muốn đem đám tiểu tử này cho mạnh mẽ địa xé rách. San Cơ 04 đội thanh niên các cầu thủ mắt thấy Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ vẻ mặt, trong lòng bọn họ thì càng vui vẻ. Cái đám này không có tự mình biết mình tiểu tử, trả lại hỏa cơ chứ. Hừ, sau đó lão tử liền để ngươi rõ ràng cái gì là về mặt thực lực chênh lệch. Theo San Cơ 04 đội thanh niên cầu thủ ở Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ trên mặt nhìn quét. Thời điểm, đột nhiên, San Cơ 04 đội thanh niên cầu thủ đều sửng sốt. Bởi vì ở Hoffenheim đội thanh niên trong đám người, bọn họ phát hiện cái kia thân hình cao lớn da vàng tiểu tử. Hết thảy San Cơ 04 đội thanh niên cầu thủ đều là sững sờ. Đặc biệt là San Cơ 04 đội thanh niên số 9 cao to trung phong. Tiểu tử này nhưng là chịu đựng qua Cung Chính một đấm. Cú đấm kia đầu nhưng là đem hắn đánh đến mắt nổ đom đóm. Ở trên giường bệnh nằm sắp tới một tuần lễ đây. Hiện tại vừa nhìn Cung Chính, trong lòng hắn chính là hỏa. Hận không thể cũng tàn nhẫn mà cho Cung Chính hai quyền. đem cung chính cho đánh tiến vào lò hỏa táng. Ở đây một bên San Cơ 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven đương nhiên cũng nhìn thấy cung chính. Nhìn thấy cung chính trong nháy mắt đó, Steven cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới cung chính tiểu tử này nhanh như vậy liền tìm đến lại nhà. Này quá để hắn giật mình. Vừa nhìn thấy nơi này, Steven lập tức quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện một bên sức mạnh phòng lầu hai bệ cửa sổ. Rơi vào trầm tư, ở sân huấn luyện bên sân sức mạnh phòng lầu hai bệ cửa sổ trước. San Cơ 04 đội thanh niên thể dục chủ quản Asauer chính thẫn thờ mà đứng ở chỗ nào. Ở đây nhìn thấy cung chính, Asauer trong lòng hết sức khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy còn có đội bóng có thể tiếp nhận cung chính. Lẽ nào bọn họ không có nhìn thấy kicker đưa tin sao? Kỳ thực, xem Asauer như vậy câu lạc bộ cao tầng bình thường đều sẽ không quan tâm đội thanh niên cấp bậc. Giải đấu, liền càng không cần phải nói cái gì đội thanh niên cấp bậc thi đấu hữu nghị. Ngày hôm nay, hắn sở dĩ gặp xuất hiện ở đây cũng là bởi vì Hoffenheim 4 chữ. Bởi vì Hoffenheim chính là kẻ thù của hắn Rap Rennick vị trí đội bóng. Hiện tại Rap Rennick đội thanh niên chạy tới chịu nhục. Asauer đương nhiên thích nghe ngóng. Chạy tới quan sát cuộc tranh tài này. Nhưng là, để bọn họ không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên ở Hoffenheim đội hình nhìn thấy cái kia hắn hiểu rõ nhất Hận Phương Đông tiểu tử. Lúc đó hắn liền khí mông. Ở nước Đức vẫn còn có đội bóng đồng ý tiếp thu cung chính. Này không thể nghi ngờ là làm mất mặt. Tàn nhẫn mà làm mất mặt. Asauer lúc đó mặt đều tái rồi. Khá lắm, khá lắm. Lại là ngươi, Rap. Chết tiệt lão già nát rượu. Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Asauer lập tức quay người đi xuống lầu. Hắn muốn qua đi nhắc nhở Steven. Để Steven hào không bảo lưu. Tàn nhẫn mà thống kích Hoffenheim đội thanh niên. Đem Hoffenheim đội thanh niên đánh cho thương tích đầy mình. Chờ Asauer đi tới bên sân thời điểm. Thi đấu đã bắt đầu rồi. San Cơ 04 đội thanh niên thực lực xác thực so với Hoffenheim đội thanh niên thực lực cao hơn không? Chỉ một bậc, thi đấu vừa bắt đầu. San Cơ 04 đội thanh niên liền chiếm cứ chủ động. Điên cuồng hướng về Hoffenheim tấn công. Hay là San Cơ 04 đội thanh niên cầu thủ nhìn thấy cung chính nguyên nhân. Bọn họ đều không có được Steven yêu cầu. Bọn họ liền điên cuồng tấn công. Đặc biệt là San Cơ 04 đội thanh niên số 9 Cao Trung Phong. Hắn hy vọng có thể mượn lần tranh tài này tàn nhẫn mà giáo huấn một hồi cung chính. Nhưng là, trận đấu bắt đầu sau khi hắn mới phát hiện cung chính đã không đá trúng vệ mà là đi đá tiền đạo. Lần này liền để San Cơ 04 đội thanh niên số 9 Trung Phong há hốc mồm. Này không phải sẽ không có cơ hội báo thù mà. Bên sân San Cơ 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven nhìn thấy cung chính đá chính là Trung Phong thời điểm, hắn lúc đó cũng là ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp tiếp thu hắn ngay lúc đó ý kiến đi đá Trung Phong. Nhìn thấy biết nghe lời phải cung chính. Steven ngây người. Hay là tên tiểu tử này sau đó là một tay hảo thủ cũng khó nói a. Lúc này, San Cơ 04 đội thanh niên ở giữa sân hạt nhân chuẩn Bundesliga thực lực Mesut Ozil quản lý dưới. Đang điên cuồng địa trùng kích Hoffenheim đội thanh niên hàng phòng thủ. Ép tới Hoffenheim đội thanh niên đều không thở nổi. Liên tràng một bên Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Peter Zeidler trong lòng đều âm. Thầm sốt ruột, nguy hiểm a. Cuộc tranh tài này Hoffenheim đội thanh niên nguy hiểm a. Lúc này, Hoffenheim đội thanh niên chính mệt mỏi phòng thủ. Cung chính vị này trung phong đều sắp bị ép về một hiệp. Nếu không là huấn luyện viên trưởng Peter Zeidler bàn giao, để cung chính đỉnh ở mặt trước chờ cơ hội, cung chính khẳng định cũng bị bách về một hiệp phòng thủ. Bên sân Asauer nhìn thấy trên sân bóng cục diện sau khi trong lòng hết sức đắc ý, khá hơi nhỏ người đắc chí ý tứ. Trung lộ Mesut Ozil bắt được quả bóng đột phá Hoffenheim đội thanh niên Nigeria tiểu tướng Lukman Haruna, điên cuồng nhằm phía Hoffenheim đội thanh niên hàng hậu vệ. Hoffenheim đội thanh niên trung vệ Mohamed Salah lập tức đỉnh đi ra. Niêm phong lại Mesut Ozil đi tới con đường. Mắt thấy Mohamed Salah nhào đi ra. Mesut Ozil cổ chân nhẹ nhàng run lên. Lập tức đưa ra một cái chuyền thẳng. Bóng đá liền từ Mohamed Salah bên người xẹt qua. Lăn hướng về phía sau hắn Sancho 04 đội thanh niên số 9 đại trung phong. Nguy hiểm. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ lập tức tâm hẹp lên. Lần này nguy cơ hiểm. Hoffenheim đội thanh niên trung vệ Demir Zeynes lập tức check đi tới. Đứng vững Sancho 04 đội thanh niên số 9 trung phong. Sancho 04 đội thanh niên trung phong mắt thấy Demir Zeynes nhào tới. Hắn lập tức đem bóng đá hơi một chụp. Tránh thoát Demir Zeynes. Sau đó trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá như sấm đánh bình thường bay về phía Hoffenheim đội thanh niên khung thành. Bên sân Asauer lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Hai tay giơ lên cao. Chuẩn bị hoan hô. Thoải mái a, khối này liền ghi bàn. Thật mẹ kiếp thoải mái. Một loại ngược người thoải mái. Nhưng là, hắn vừa cao giơ hai tay lên. Còn chưa kịp hoan hô. Cái kia thế ở tất tiến vào bóng đá liền bị bay người đập ra Hoffenheim đội thanh niên thủ môn. Julian bớt gò cho nhào đi ra ngoài. Asauer nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng không nghĩ tới này bóng sẽ bị cứu thua. Đáng chết. Chết tiệt rác rưởi. Tặc tử ngươi dám. Bóng đá bị bay người đập ra Julian bớt gò cho đập ra đường biên ngang. Hoffenheim đội thanh niên nguy hiểm tạm thời giải trừ. Thế nhưng nguy hiểm cũng không có triệt để giải trừ. Phạt góc. Sancho 04 đội thanh niên phạt góc. Mesut Ozil lập tức chạy hướng về khu vực phạt góc, đem bóng đá cho mở ra đến. Quả bóng trực tiếp bay về phía vùng cấm trung ương Sancho 04 đội thanh niên số 9 cao to trung phong. Mắt thấy quả bóng bay đến, Sancho 04 đội thanh niên số 9 cao to trung phong hai chân đột nhiên dẫm đất. Như ruộng cạn rút hành bình thường nảy lên khỏi mặt đất đến. Tranh gật đầu bóng. Hoffenheim đội thanh niên trung vệ Demir Zeynes cùng Mohamed Salah hai người lập tức kẹp lấy đĩa. Sancho 04 đội thanh niên số 9 cao to trung phong nhảy lấy đà. Liều mạng mà dướn cổ lên đỉnh hướng về quả bóng. Trước khung thành Hoffenheim đội thanh niên thủ môn Julian bớt go chính sốt sắng mà đứng vững. Không trung, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhảy lấy đà nhào bóng. Bên sân. Đứng lên đến Asauer đều không hề ngồi xuống. Hai mắt trợn tròn địa đứng vững quả bóng. Hắn ở trong lòng hò hét đi vào nhất định phải đi vào. Nhưng là, trong lòng hắn hò hét vẫn không có dừng lại. Cái kia không trung quả bóng liền bị Hoffenheim đội thanh niên cao to trung vệ Demir Zeynes cao cao. Nhảy lên, đem quả bóng cho đỉnh ra vùng cấm. Hoffenheim đội thanh niên nguy hiểm xem như là giải trừ. Phản kích, Hoffenheim cơ hội phản kích. Asauer hai mắt trợn tròn, giận mục líu lưỡi. Cái gì? Loại rác rưởi này đội bóng vẫn còn có phản kích. Thiên, này không phải thật sự. Bóng đá bị Demir Zeynes đỉnh ra vùng cấm. Trung lộ Andreas, Sano tiếp được quả bóng. Không có bất kỳ cân nhắc liền trực tiếp giữa xoay người. Đem quả bóng giao cho đường biên. Làm đội bóng công kích hình giữa sân. Đội bóng đại não, Andrade Sano rõ ràng địa biết bọn họ cùng Sancho 04 đội làm trận địa chiến tuyệt đối làm không. Hơn người ta, hiện ở tại bọn hắn chỉ có dựa vào tốc độ, dựa vào phản kích, vì lẽ đó, hắn không dám đến trễ thời cơ. Xem đều không có xem người, trực tiếp giữa xoay người đem quả bóng rời đi hướng về phía trước sân đường biên. Ở bóng đá bị đỉnh ra vùng cấm thời điểm. Hoffenheim đội thanh niên tấn công cầu thủ liền giống như là thủy triều dâng tới Sancho 04 đội. Thanh niên một hiệp, cung chính càng là như mặc lên nâng lên khí hỏa tiễn bình thường nhằm phía Sancho 04 đội thanh. Niên vùng cấm, mắt thấy cung chính vọt vào chính mình vùng cấm. Sancho 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven chau mày. Tên tiểu tử này cái kia bá đạo đánh đầu nhưng là để hắn khắc sâu ấn tượng. Asauer trong lòng cũng là cả kinh. Hắn đương nhiên rõ ràng cung chính tiểu tử này ở vùng cấm bên trong bóng uy lực. Lần trước thử huấn thời điểm, hắn liền từng trải qua. San cơ 04 đội thanh niên phòng thủ đội viên nhưng là không có đem cung chính để ở trong mắt. San cơ 04 đội thanh niên trung vệ Hawit đứng vững cung chính. Chết phòng thủ cung chính. Phòng thủ. Phòng thủ. Phòng thủ. Bên sân Asawa bao biện làm thay. Điên cuồng hướng về phía trong sân bóng gào thét. Phảng phất lúc này hắn mới là đội bóng huấn luyện viên. Lúc này, không nguyên do, Asawa trong lòng có một chút hoảng hốt. Steven bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Asawa. Hơi sững sờ, không nói gì. Lúc này, Guy Osillon tiếp được quả bóng như gió địa trôi về San Cơ 04 đội thanh niên một hiệp. San Cơ 04 đội thanh niên cầu thủ một hồi hoảng lên. Bọn họ còn thật không nghĩ tới Hoffenheim đội thanh niên như vậy đội bóng lại vẫn gặp có cơ hội. Phản kích, bọn họ đều là sững sờ. Guy Osillon không có một chút nào đến trễ. Như bay địa nhằm phía San Cơ 04 đội thanh niên vùng cấm đường biên. Đừng làm cho hắn lên bóng. Đừng làm cho hắn lên bóng. Steven ý thức được nguy hiểm. Đột nhiên hướng về phía trong sân bóng gào thét. Đúng, đúng, đúng. Đừng làm cho hắn lên bóng. Đừng làm cho hắn lên bóng. Asawa cũng phản ứng lại. Bận bịu thiên hoảng địa hướng về phía trong sân bóng gào thét lên. Nhưng là tiếng la vẫn không có ngừng. Guy Osillon đã đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm. San Cơ 04 đội thanh niên phòng thủ đội viên lập tức như gặp đại địch. Coi chừng hắn. Coi chừng cái kia da vàng tiểu tử. Đừng làm cho hắn nhảy lấy đà. Asawa điên cuồng đến như một con chó điên bình thường địa rít gáo. San Cơ 04 đội thanh niên trung vệ Hawit nghe được nộ gọi. Lập tức đỉnh hướng về cung chính. Muốn đem cung chính cho chen ở phía sau. Nhưng là, hắn giật mình phát hiện phía sau hắn cũng không có người. Ở hắn còn chưa kịp làm thanh tình hình thời điểm. Không biết làm sao cung chính vẫn đã vòng tới trước người của hắn. Sau đó cung chính liền ở trước mặt của hắn như dương cánh hùng ưng bình thường bay lên trời. Nhìn không chung cái kia thân ảnh cao lớn. Hawit trong lòng cả kinh. Thiên, Asawa trố mắt ngoác mồm. Đã nói không ra bất kỳ nói đến. Oành, không chung cung chính đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp địa đập về phía San Cơ 04 đội thanh niên khung thành. Hết thảy San Cơ 04 đội thanh niên mọi người kinh hãi đến biến sắc. Mặt không có chút máu. Không chung oanh tạc. Hung hăng không chung oanh tạc. San Cơ phòng không cảnh báo hưởng đến quá chậm a. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.